Sử thượng tối cường người ở rể. Tác giả, Cao Điểm Trầm Mặc. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 147. Trúc thị gia tộc toàn bộ hủy. Lãng gia vương giả đường. Một càng, Kim Hối hoàn toàn kinh ngạc đến ngây người. Hắn biết cô gia làm được vũ khí bí mật, uy lực hội rất lớn. Nhưng, không nghĩ tới sẽ như này chi đại. Nhất định nhường run rẩy a. Đây chính là dùng tảng đá lũy thành đại đê đập, kiên cố không gì sánh được, dùng cái mấy trăm hơn ngàn năm cũng không có vấn đề. Dựa vào nhân lực đào nói căn bản là không thực tế. Trừ phi lập tức vận dụng mấy trăm danh vũ sĩ, hơn nữa còn phải có đại lực sĩ, dùng toàn bộ công cụ, hoa hơn mấy canh giờ thời gian tài năng đào ra một cái chỗ rách. Mà bây giờ dựa vào cô gia vũ khí bí mật, dĩ nhiên trong nháy mắt liền xé mở một cái cự đại vết rách. Thật là khiến người ta không thể tưởng tượng nổi a. Cô gia thật chẳng lẽ là không gì không thể sao? Sau đó, càng thêm rung động một màn xuất hiện, ngập trời hồng thủy, dường như vạn mã bôn đằng một dạng. Tịch quyển đi, người cái kia cổ lực lượng hoàn toàn là dễ như trở bàn tay. Toàn bộ mặt đất đều ở đây run rẩy kịch liệt. Kim Hối dưới quần chiến ngựa đã tại run lẩy bẩy, trực tiếp quỳ xuống trên không chịu nhúc nhích. Kim Hối hạ ngựa, ôm nữ nhân kia hướng sơn trên chạy như điên. Có lẽ là bởi vì sóc này quá lợi hại, cái này xinh đẹp nữ nhân dĩ nhiên tỉnh lại. Thao thao hồng thủy, dọc theo sơn cốc một mạch phi nhanh, một đường xuống dốc. Thế càng ngày càng kinh người, tốc độ càng lúc càng nhanh, màn này nhường thấy chi, chỉ biết cảm giác được nhân lực chi nhỏ bé, mà này thì đã hừng đông, Trúc thị gia tộc các chủ nhân vẫn còn ở giường trên ngủ say. Thế nhưng nô bộc người sớm đã rời giường làm việc, trong toàn bộ trang viên, nô bộc thị nữ tá điền chờ cộng lại, có chừng gần ngàn người nhiều. Bọn họ cơ hồ là trước tiên nghe được nổ, nhưng sau cực nhanh lao tới, tức thì nhìn thấy cái này không gì sánh được đáng sợ một màn. Cuồn cuộn hồng thủy, theo sơn cốc tuôn ra mà tới, phát lũ lụt, mau đào mạng a, chạy trối chết a, vô số người hầu, tá điền dồn dập ném hạ hết thảy trong tay, hướng sơn sông lên đi. Nếu như là phổ thông nông dân dân trấn, còn có thể chém giết trong nhà tài sản, nhưng bọn họ đều là nô bộc, có thể nói cơ hồ là hai bàn tay trắng, cũng không có gì có thể dọn dẹp, cho dù có, cũng chỉ là giấu một chút tiền nhỏ mà thôi. Toàn bộ trong trang viên người hầu chim muôn bay tán ra một dạng, hướng hai bên sơn trên chạy như điên, thời gian vẫn là tới cùng. Bởi vì đại hồng thủy khoảng cách còn có mấy dặm địa. Trúc Lan đình tử tước nhi tử Trúc Văn Thai ôm thị thiếp khò khò ngủ say. Đột nhiên cảm giác được mặt đất mãnh liệt rung động. Địa chấn, hắn chợt theo giường leo lên đứng lên. Mở cửa sổ ra, nhưng về sau, hắn nhìn thấy chung thân khó quên một màn. Ngập trời hồng thủy theo sơn cốc khuynh thiên phủ dày đất mà tới. Một đường lên, hoàn toàn là dễ như trở bàn tay. Trúc thị gia tộc trưng cất rượu trồng trọt vườn, chuồng ngựa, còn có mỗi bên chủng xưởng toàn bộ bị hồng thủy tịch quyển mà qua. Tất cả phòng ốc, toàn bộ nát bấy, nhưng về sau, hắn y phục cũng không kịp xuyên. Hướng sơn trên chạy như điên, ung ung, rốt cục, kinh người hồng thủy tới. Mang theo vô số bùn đất, mang theo vô số phế tích, chợt cuốn sạch qua Trúc thị gia tộc xa hoa lộng lẫy lâm viên phủ đệ. Cái kia điêu lan ngọc thế, triệt để hủy, cái kia cầu nhỏ nước chảy, cũng triệt để hủy, cái kia đình đài các tả, trong nháy mắt hóa thành phế tích. Tất cả hoa viên, tất cả thương khố, tất cả phòng ở, trong nháy mắt bị hồng thủy tịch quyền. Bởi vì, này lao xuống không chỉ có riêng là Trúc thị gia tộc cái kia đập chứa nước. còn có chứa nước hồ thiên văn sổ tự giọt nước cũng điên cuồng tuôn ra. Thậm chí nộ giang nước phảng phất cũng tìm được chút xuống khẩu. Cho nên cái này hồng thủy lực lượng là cực độ kinh người. Nhất định vượt lên trước sông Tiền Đường nộ triều. Thế tử Trúc Văn Thai, tử tước phu nhân, đứng ở trên núi cao chỗ. Nhìn một màn này, cả người run rẩy, run lẩy bẩy, toàn bộ hết a. Trúc thị gia tộc giao ra đất phong chi về sau, liền thừa lại hạ trước mắt trang viên này. Hiện tại, đây hết thảy đều bị hủy. Trăm năm cơ nghiệp a, toàn bộ táng thân với hồng thủy bên trong. Trúc Lan Đình thê tử đầu tiên là từng đợt đờ ra. Nhưng sau gào khóc, trời à, lão thiên gia a, ngươi vì sao phải đối với chúng ta như vậy Trúc thị a? Trầm thập tam một đường đổi sáu thất ngựa, rốt cục chạy tới khổ thủy địa. Mảnh này lục địa tới gần cạnh biển. Vô số năm trước bởi vì mặt biển trên thăng, cho nên nước biển chảy ngược, đem bản này thổ địa toàn bộ yểm. Chi sau nước biển rút đi, mảnh này thổ địa liền trở thành đất bị nhiễm phèn. Chủng cái gì đều sống không được, cho nên cũng không có ai sinh hoạt. Bởi vì nơi này thủy đều là đắng, cho nên được gọi là khổ thủy địa. Đoạn đường này lên, trầm thập tam như lâm đại địch, theo thì chuẩn bị chiến đấu. Tuy là hắn không hỏi qua cụ thể muốn làm cái gì sự tình, nhưng trong lòng biết việc này quan hệ trọng đại, thậm chí liên quan đến Huyền Vũ phủ bá tước sống còn. Không vì người khác, coi như là vì cha mẹ an hưởng tuổi già, hắn cũng sẽ liều mạng. Trầm lãng, ta sẽ để cho ngươi chứng kiến ta trầm thập tam là bậc nào được. Ta nhất định phải để cho ngươi bởi vì đem ta để đó không dùng ở một bên mà hối hận. Đoạn đường này lên, hắn hội ngộ thần sát thần, gặp Phật giết Phật, nhưng hiện thực cùng lý tưởng là có chênh lệch đấy. Trầm thập tam liền một cái quỷ cũng không có gặp phải. Thuận lợi không gì sánh được đến mục đích, làm cho hắn một hồi lâu thất lạc. Đi tới khổ thủy địa đại đê đập về sau, hắn chắc lượng tốt vị trí, nhưng sau bắt đầu dụng hết toàn lực tiến hành đào móc. Đào ra một cái sâu đậm hang động, nhưng sau sẽ con kia dương lớn nhét vào, dùng hỏa thạch châm lửa thật dài kíp nổ. Tiếp đó, chạy như điên ly khai, không sai biệt lắm hai phần chung sau. Nổ vang, khổ thủy địa đại đê đập chợt bị xé mở một cái to lớn vết rách. Nộ giang chứa nước hồ hồng thủy tìm được một cái chân chính to lớn tuyên tiết khẩu. Tuôn ra mà ra, thêm trên mưa to đã ngừng. Cho nên, nộ giang chứa nước hồ mực nước không ngừng mà giảm xuống. Huyền Vũ phủ bá tước phía bắc Ninh tự đại đê đập. Mưa dĩ nhiên ngừng, 500 danh tinh nhuệ vũ sĩ phân tán ra. Một bộ phận đi tuần tra, quét sạch khả năng tất cả tồn tại địch nhân. Một bộ phận đi đại đê đập ở trên trạm gác, đi tiêu diệt Huyền Vũ phủ bá tước thủ vệ tiểu đội. Nhất sau hơn 100 người đi đào móc đại đê đập. Nhưng mà, chu vi không có một bóng người, tự liền đại đê đập trạm gác cũng là trống không. Cái này không đúng a, trạm gác hẳn là thời thời khắc khắc đều có người a. Nhất là cái này trời giáng mưa như thác đổ, làm sao có thể không có ai phòng thủ. Giải thích duy nhất chính là Huyền Vũ phủ bá tước nhân phát hiện đội ngũ của bọn họ, cho nên trạm gác bên trong người trước giờ chạy trốn. Chúng ta bị người phát hiện, nhanh lên động thủ đào móc. Trúc Lan Đình hạ lệnh. Nhưng về sau, hơn 100 người cầm nhiều loại công cụ bắt đầu cuồng đào. Trúc Lan Đình dã tâm quá lớn, hắn muốn trực tiếp đào ra một cái rộng 2-3 trượng cự đại vết rách, cho nên làm cho 200 người phân tán ra đào móc. Này thạch đại đê đập, người muốn đào ra một cái hang nhét vào thuốc nổ coi như dễ dàng, nhưng người muốn dựa vào nhân lực đào ra một cái mấy trượng chiều rộng vết rách liền khó. Bởi vì này đại đê đập là phi thường dày, đủ hơn 10 thước dày. Nhanh, nhanh, nhanh, Trúc Lan Đình giống to hơn. hơn 200 người, liều mạng đào móc, dùng hết tất cả lực lượng. Đại đê đập ở trên tảng đá, từng khối mà bị nhếch lên, nhưng sau ném tới chứa nước trong hồ. Trúc Lan Đình Tử Tước đại hỉ, dựa theo như vậy tốc độ xuống phía dưới, tối đa không đến 2 canh giờ, là có thể đào ra một cái cự đại vết rách. Nhưng mà ngay tại lúc này, toàn bộ chứa nước hồ mặt nước bỗng nhiên chợt run lên. Tiếp đó, có người nói là không phải ta hoa mắt à, làm sao ta phát hiện mực nước đang giảm xuống à. Kỳ thực mực nước hạ xuống phi thường thong thả, hầu như mắt thường không thể nhận ra. Thế nhưng trải qua mấy phút về sau, rõ ràng nhìn thấy mực nước tuyến đã giảm xuống một ít. Không lâu sau chi sau, mặt nước lại là chợt một hồi run rẩy, là trầm thập tam nổ tung khổ thủy địa đại đê đập tiết hồng. Cái này khiến mực nước hạ xuống đã đối lập nhau rõ ràng, bởi vì xuất hiện 2 cái to lớn tiết hồng khẩu. Cái này 200 người vẫn như cũ cuồng đào đại đê đập. Nhưng mà, mực nước hạ xuống càng lúc càng nhanh, càng lúc càng nhanh, nhất sau dĩ nhiên so với đào móc tốc độ còn nhanh hơn. Trúc Lan Đình Tử Tước kinh hô. Đây là vì sao à? Vì sao à? Tuy là mưa đã tạnh, nhưng mực nước cũng không phải hạ xuống nhanh như vậy à? Bên cạnh có người nói, trừ phi có người tại đây địa phương khác tiết hồng. Nghe nói như thế, Trúc Lan Đình Tử Tước không khỏi sợ nổi da gà, trái tim chợt co lại, bởi vì hắn liên tưởng đến một cái vô cùng kinh khủng có khả năng. Nhưng về sau, da đầu từng đợt tê dại. Đi, Trúc Lan Đình Tử Tước cuồng hô. Nộ Triều Thành thiếu chủ Cửu Kiêu nói, vì sao phải đi? Coi như mực nước giảm xuống, chúng ta cũng như trước có thể mở đại đê đập. Coi như hồng thủy không mãnh liệt, cũng như trước có thể bao phủ Huyền Vũ phủ bá tước đất phong a. Trúc Lan Đình Tử Tước nói, không thể, có người ở thấp nhất địa phương đào ra đại đê đập tiết hồng. Tiếp mực nước hội giảm xuống đến so với đại đê đập còn thấp hơn. Chỉ dựa vào sơn cốc là có thể ngăn lại, không có dùng, chìm không được Huyền Vũ phủ bá tước. Hơn nữa, hiện tại Trúc Lan Đình Tử Tước căn bản nhìn không được tiếp nước chìm Huyền Vũ phủ bá tước. Hủy diệt địch nhân cơ nghiệp tuy là thống khoái, nhưng trọng yếu hơn chính là bảo trụ cơ nghiệp của mình a. Hắn không nói 2 lời, kỵ trên chiến ngựa, mang trên đội ngũ hướng trong nhà chạy như điên. Ngàn vạn lần không nên a. Một bên chạy như điên, Trúc Lan Đình Tử Tước một bên cầu khẩn, ngàn vạn lần không nên xuất hiện đáng sợ nhất cục diện a. Nhất định là khổ thủy địa đại đê đập đổ nát, nhất định là như vậy, bởi vì nơi đó địa thế thấp nhất, nơi đó thủy áp nhất lớn. Trầm Lãng cũng không phải là thần, hắn làm sao có thể biết ta sẽ tới đào ra Ninh Tự đại đê đập chuẩn bị thủy chìm Huyền Vũ phủ bá tước? Chấm hỏi. Hơn nữa, hắn này thì chắc còn ở Nộ Giang khu vực săn bắn đây. Phân thân thiếu phương pháp, căn bản không thể tới hại hắn. Ta nhất định là mình hù dọa mình. Ta gia tộc 100 năm cơ nghiệp nhất định không có chuyện gì. Nhất định, Trúc Lan Đình Tử Tước không ngừng khuyên giải an ủi chính mình. Một bên điên cuồng thúc ngựa chạy như điên. Nhanh. Huyền Vũ phủ bá tước đội ngũ hạo hạo đáng đáng ly khai Nộ Giang khu vực săn bắn. Phản hồi Huyền Vũ thành, Trầm Lãng, Kim Trác Bá, Mộc Lan đều ở đây nhất chiếc xe ngựa lớn bên trong. Mập Trạch Kim Mộc Thông ở một chiếc xe ngựa khác lên. Bởi vì hắn trọng tài quá trọng, Lãng gia lại bắt đầu hắn biểu diễn. Hơn nữa là trọng yếu nhất biểu diễn. Bởi vì hắn sắp sửa bố trí Kim thị gia tộc nhất lao vĩnh giật, ổn định và hòa bình lâu dài. Cách nhạc phụ đại nhân nói, Tấn Hải Bá sẽ đem Kim Sơn đảo thuận lợi cho chúng ta sao? Sẽ không, Trầm Lãng nói, ta đặc biệt khát vọng hắn không muốn cho chúng ta. Nhạc phụ đại nhân nói, vì sao? Trầm Lãng nói, Kim Sơn Đảo tranh đối với chúng ta là tối trọng yếu chính là Kim Sơn Đảo sở hữu quyền. Điểm này chúng ta đã thành công, nhưng coi như cầm lại hòn đảo này, muốn làm cho hắn sản sinh quyền lợi, ít nhất là 1-2 năm chuyện sau này tình. Kim Trác đồng ý, bởi vì sau đó phải khai phát Kim Sơn Đảo khoáng sản. Muốn kiến tạo mới tinh luyện kim loại tràng, đều cần thời gian, nhân lực, tài lực, Đường thị gia tộc không thể đem những này đều giao cho ngươi. Trầm Lãng nói, Trương Dung Thái Thú là một cái phi thường không dạy nổi người. Hắn cái này người ưu điểm lớn nhất chính là kiên nghị quả đoán. Một ngày ván cờ thất lợi, hắn sẽ lập tức buông tha bước này, lập tức tiến nhập bước tiếp theo. Hắn thà rằng hy sinh lợi ích trước mắt, cũng nhất định phải nắm giữ quyền chủ động. Kim Trác bá tước cảm giác được, nay sáng sớm trên nhìn thấy Trương Dung, phảng phất hoàn toàn không có chịu đến thất bại đả kích. Lại một lần nữa giống như một nhánh hàn quang bức người. Rồi lại nội liễm ẩn sâu lợi nhận, lần này Kim Sơn Đảo tranh, Trầm Lãng cùng Trương Dung thật miễn cưỡng chỉ có thể coi là đánh một cái ngang tay. Bởi vì vận khí đứng ở Trầm Lãng một phe này, Trương Dung mới thua, nếu không thì ai chết vào tay ai thực sự là khó nói. Cái này vị thái thú đại nhân nhãn quang, thủ đoạn, quyết tâm, lòng dạ giống nhau không thiếu. Then chốt hắn nhìn phía Trầm Lãng cùng Huyền Vũ bá ánh mắt, không có bất kỳ một chút địch ý, là thật không có địch ý, không giống như là Tấn Hải bá, Tĩnh An bá đám người, nhìn phía Trầm Lãng ánh mắt nhất định cừu hận thao thiên. Đối với ngươi không có có địch ý địch nhân, mới là đáng sợ nhất, cừu nhân nhường đầu não ngất đi. Tỉnh táo địch nhân tài năng thời thời khắc khắc tìm kiếm ngươi kẽ hở. Nhưng sau ở thời khắc mấu chốt hướng ngươi chọc ra chí mạng một đao. Trầm Lãng nói, cứ việc Kim Sơn Đảo tranh chúng ta thắng, nhưng ta nếu như Trương Dung đại nhân, sẽ phải như thế nào giết chết Huyền Vũ phủ bá tước đâu? Trầm Lãng lại bắt đầu đại nhập pháp. Bước đầu tiên, ta nhất định sẽ khuyên bảo Tấn Hải bá lập tức đem Kim Sơn Đảo chuyển giao cho chúng ta Kim thị gia tộc. Chút nào đều không được kéo dài. Huyền Vũ bá kinh ngạc nói. Ồ, đây là vì sao? Trầm Lãng nói, làm cho Kim Sơn Đảo trở thành một xay thịt tràng, để cho chúng ta chảy đến giọt máu cuối cùng. Huyền Vũ bá nói, Lãng nhi, ngươi tinh tế nói đến. Trầm Lãng nói, một ngày Đường thị gia tộc đem Kim Sơn Đảo hoàn chỉnh giao cho chúng ta. Thậm chí những thứ kia luyện sắt tràng, hầm mỏ chút nào không phá hư, hoàn chỉnh vô khuyết mà giao cho chúng ta. Chỉ cần chúng ta phái người tới liền lập tức có thể khai thác, lập tức tiến hành tinh luyện kim loại. Chúng ta đây ra hội làm phản ứng gì? Huyền Vũ bá tước nói, nhất định là mừng rỡ như điên. Đem vọng nhai đảo đại lượng thợ mỏ cùng tinh luyện kim loại công nhân đưa đến Kim Sơn Đảo. Thời gian nhanh nhất khôi phục Kim Sơn Đảo quặng sắt sinh sản. Không chỉ có như đây, còn muốn phái một bộ phận quân đội đi bảo vệ Kim Sơn Đảo hầm mỏ, đúng. Trầm Lãng nói, chúng ta ra phải làm như vậy vừa vặn rơi vào Trương Dung độc kế. Huyền Vũ bá nói, xin lắng tai nghe. Trầm Lãng nói, nếu như ta là Trương Dung, nhất định sẽ làm cho Tấn Hải bá đem Kim Sơn Đảo đưa cho Lưỡng gia. Một bên đưa cho chúng ta, một bên đưa cho Nộ Triều Thành chủ Cửu Thiên Nguy. Ngài nói Cửu Thiên Nguy sẽ bỏ qua cục thịt béo này sao? Huyền Vũ bá nói, sẽ không, vua hải tặc Cửu Thiên Nguy là thiên hạ tham lam nhất người. Hơn nữa hắn không thiếu tiền. Thiếu nhất chính là thiết cùng vũ khí, bởi vì Lôi Châu quần đảo không có quặng sắt, vũ khí của hắn cùng thiết chủ yếu là dựa vào cùng Đường thị gia tộc mậu dịch. Trầm Lãng nói, đến lúc đó, vua hải tặc Cửu Thiên Nguy sẽ phái ra đại lượng quân đội cùng chúng ta tranh đoạt Kim Sơn Đảo. chúng ta cùng Cửu Thiên Nguy sẽ ở Kim Sơn Đảo điên cuồng chém giết. Ngài nói đến thời điểm, quốc quân sẽ phái ra quân đội giúp chúng ta tiêu diệt hải tặc sao? Đương nhiên sẽ không, quốc quân ước gì mượn vô hải tặc Cửu Thiên Nguy thủ diệt Huyền Vũ Phủ bá tước. Trầm lãng nói, nhạc phụ, Cửu Thiên Nguy luôn luôn nhiều thiếu quân đội. 2 vạn tả hữu, Huyền Vũ bá đạo, như thêm trên hắn dưới quyền những hải tặc kia, khả năng còn muốn không chỉ một chút. Phải biết rằng trên nhất đại Huyền Vũ bá thuê làm 3.000 quân đội. Cả nhánh hạm đội, thêm trên Huyền Vũ phủ bá tước tư quân đi đánh Cửu Thiên Nguy hải tặc đại quân. Kết quả thất bại, gần như toàn quân bị diệt. Mà bây giờ, Cửu Thiên Nguy đã phát triển 20 mấy năm. Hắn còn chiếm theo phía đông ngoài khơi hơn vài chục cái quần đảo. Quang Nộ Triều Thành chỗ ở Lôi Châu Đảo diện tích liền vượt lên trước 5.000 km vuông. Hơn nữa còn ở phía trên kiến tạo kiên cố to lớn tòa thành. Thêm chu vi quần đảo, sợ rằng diện tích có hơn vạn km vuông. Cho nên, Cửu Thiên Nguy mặc dù là hải tặc, nhưng thực lực đã vượt qua xa Huyền Vũ Phủ bá tước. Nếu không thì hắn cũng không có thể trưởng khống nhạc quốc phía đông trên mặt biển đường biển quyền. Mua bán, Trầm Lãng hỏi, Kim Sơn Đảo không được là sân nhà của chúng ta. Hắn bị Đường Thị gia tộc kinh doanh vài thập niên. Đến lúc đó Đường Thị gia tộc và Cửu Thiên Nguy liên thủ. Như vậy Kim Sơn Đảo trên bùng nổ chiến tranh chúng ta sẽ thắng sao? Huyền Vũ Bá lắc đầu nói, sẽ không. Trầm Lãng nói, cho nên, một ngày chúng ta tiếp quản Kim Sơn Đảo, cái kia gia tộc bọn ta tương hội tại phía trên chảy đến giọt máu cuối cùng. Nhất sau còn có thể ném Kim Sơn Đảo, mà cái thời gian đó, Ẩn Nguyên Hội lại hướng chúng ta đòi nợ. Chúng ta như trước còn không ra món nợ này, mà chúng ta tất cả tài nguyên cùng lực lượng đều đầu nhập Kim Sơn Đảo bên trong. Đến lúc quốc quân phán quyết đem Vọng Nhai Đảo giao cho Ẩn Nguyên Hội, chúng ta đây đem 2 bàn tay trắng. Huyền Vũ Bá nghĩ đến cái kia kết cục, tức thì sợ run lên. Đến lúc Huyền Vũ phủ bá tước đại lượng tư quân chết ở Kim Sơn Đảo, lại mất đi Vọng Nhai Đảo, cái kia Kim Thị gia tộc đem triệt để diệt vong, hơn nữa còn là gia tốc diệt vong. Mộc Lan nói, phu quân, kể từ đó, chúng ta thắng Kim Sơn Đảo chẳng những không có dùng, ngược lại trở thành trói buộc. Không được, đương nhiên hữu dụng, Trầm Lãng phân chân nói. Đầu tiên Kim Sơn Đảo vĩnh cửu sở hữu quyền đã thuộc về chúng ta. Cái này là trọng yếu nhất, đây là 100 năm cơ nghiệp. Thứ nhì, ta chính là cần Kim Sơn Đảo hấp dẫn vua hải tặc Cửu Thiên Nguy, làm cho hắn đem đại lượng binh lực đóng tại Kim Sơn Đảo. Tiếp đó, chúng ta Vọng Nhai Đảo chiến lược sẽ bộc phát ra kinh người thành quả, sẽ khiếp sợ thiên hạ. Ở Vọng Nhai Đảo, chúng ta hội kiếm lấy thiên văn sổ tự kim tệ, chẳng những hoàn lại Ẩn Nguyên Hội nợ nần, còn có thể liên tục không ngừng sản sinh lợi ích to lớn. Hơn nữa làm cho Vọng Nhai Đảo danh dương thiên hạ, trở thành một chảy hoàng kim đảo nhỏ, kinh bảo tất cả mọi người trong mắt, làm Vọng Nhai Đảo danh dương thiên hạ, trở thành hoàng kim đảo, làm cho thiên hạ vô số người thèm thuồng thời điểm. Chúng ta dùng tàn nhẫn nhất thủ đoạn giết vua hải tặc Cửu Thiên Nguy nhi tử Cửu Kiêu. Ngài nói đến thời điểm sẽ phát sinh cái gì? Huyền Vũ Bá nói, Cửu Thiên Nguy hội trả thù, hội xuất lĩnh đại quân tới đánh chúng ta. Thế nhưng hắn hải tặc quân đội không dám thâm nhập lục địa, sở dĩ phải đánh chúng ta Vọng Nhai Đảo, cướp đoạt cái này chảy hoàng kim đảo nhỏ. Đúng, Trầm Lãng nói, lúc trước hắn đã chia một bộ phận đến Kim Sơn Đảo, lần này lại tới đánh Vọng Nhai Đảo, hội vài lần tại chúng ta lực lượng. Nhưng mà vào lúc này, chúng ta triệt để bỏ qua toàn bộ Vọng Nhai Đảo, đưa nó biến thành một cái có độc mồi. Vọng Nhai Đảo chiến lược sẽ cho chúng ta kiếm lấy mấy chục hơn triệu kim tệ, sẽ để cho người trong thiên hạ khiếp sợ. chúng ta muốn cho người trong thiên hạ cảm thấy Vọng Nhai Đảo là chúng ta nhất hạch tâm cơ nghiệp. Chúng ta thà rằng bỏ qua Đất Phong, cũng không thể bỏ qua Vọng Nhai Đảo. Chúng ta muốn làm ra một bộ giả tượng, giả trang tất cả binh lực đều sẽ tụ tập ở Vọng Nhai Đảo, bảo hộ cái này hạch tâm yếu địa. Nhưng là khi Cửu Thiên Nguy xuất lĩnh vài lần đại quân tới đánh Vọng Nhai Đảo thời điểm, chúng ta hội triệt để quăng đi hòn đảo này, dù cho nó có thể kiếm lấy mấy chục trên một triệu kim tệ, chúng ta cũng trực tiếp quăng đi. Đồng thời trước đó đem toàn bộ Vọng Nhai Đảo biến thành một cái độc địa, làm cho Cửu Thiên Nguy đại quân chết hết độc địa. Mà khi đó Nộ Triều Thành đã trống rỗng. Chúng ta Minh Tu Sạn Đạo hoạt động bí mật, mà chúng ta cuối cùng mục tiêu là cướp đoạt Nộ Triều Thành, cướp đoạt Lôi Châu Đảo. Cách Hải Vì Vương a, Nhạc Quốc có đại quy mô thủy quân sao? Không có, Nhạc Quốc có thể phái ra quân đội kéo dài qua vài trăm dặm Hải Dương đi đánh Nộ Triều Thành sao? Không thể. Hơn nữa, Lôi Châu quần đảo khoảng cách Ngô Quốc cũng rất gần. Một ngày chúng ta cướp đoạt Lôi Châu Đảo, phía Bắc Ngô Quốc sẽ liều mạng đối với chúng ta lấy lòng. Hội điên cuồng mượn hơi chúng ta, thậm chí nguyện ý khai ra hầu tước vị, nói theo năm đó Nhạc Quốc mượn hơi Biện Tiêu công tước giống nhau. Cái thời gian đó, Nhạc phụ đại nhân trên bề ngoài quốc quân, Kim thị gia tộc thành công quét dọn hải tặc, vì Nhạc Quốc cướp đoạt Lôi Châu Đảo, vì Nhạc Quốc khai cương thác thổ, đến lúc quốc quân sẽ làm sao? Huyền Vũ Bá nói, sắc phong ta vì hầu tước, nhưng sau tiêu tan hiềm khích lúc trước, Tân Chính chi hỏa cũng nữa đốt không đến đầu của chúng ta lên. Ta Kim thị gia tộc đỉnh đầu kiếm triệt để ly khai, vĩnh cửu đảm bảo trăm năm cơ nghiệp, càng thêm hưng vượng phát đạt. Đúng, Trầm Lãng nói, đây chính là ta hoàn chỉnh kế sách, nhất lao vĩnh giật, giải quyết gia tộc nguy cơ. Cái gì Kim Sơn Đảo, cái gì Vọng Nhai Đảo, bọn họ quá nhỏ, không pháp đại quy mô xây công sự, không thể làm ruộng phát triển. Hơn nữa khoảng cách lục địa cũng quá gần, hai cái này đảo coi như có thể kiếm nhiều tiền hơn nữa cũng vô dụng, chỉ cần không giải quyết Tân Chính nguy cơ, tiền nhiều hơn nữa cũng chỉ là đợi làm thịt giết heo dê. Cho nên mặc kệ Kim Sơn Đảo vẫn là Vọng Nhai Đảo, chúng ta trước toàn bộ ra bên ngoài làm có độc mồi. Hơn nữa một ngày chúng ta cách Hải Vì Vương, chiến lược thành công, Vọng Nhai Đảo cùng Kim Sơn Đảo, hay là chúng ta đấy. Huyền Vũ Bá cùng Mộc Lan tức thì hoàn toàn chấn động lay động kinh ngạc đến ngây người. Trầm Lãng dĩ nhiên lớn như vậy thủ bút, hắn giải quyết gia tộc Tân Chính nguy cơ, dĩ nhiên như này thiên mã hành không. Đây cũng không phải là trước giờ một bước hai bước cờ, mà là ba bước bốn bước. Vọng Nhai Đảo là Kim thị gia tộc hạch tâm tài sản, Kim Sơn Đảo càng là trọng trung chi trọng. Nhưng là bây giờ Trầm Lãng dĩ nhiên đưa hắn nhóm đều ném ra, trở thành mồi, mục tiêu là vì treo đến Cửu Thiên Nguy Lôi Châu quần đảo. Dùng hai cái đảo nhỏ đổi lấy Lôi Châu quần đảo hơn vạn cây số vuông thổ địa, thực sự là thật là lớn khí phách, thiên đại thủ bút a. Cách Hải Vì Vương chiến lược thật là khiến người ta thể xác và tinh thần run rẩy a. Huyền Vũ Bá chỉ tưởng tượng thôi đã cảm thấy cả người nóng lên, nhiệt huyết sôi trào a. Cái chiến lược này một ngày thành công, hắn Kim Trác Phong công vĩ nghiệp chẳng phải là vượt lên trước tổ tiên Kim Chủ, trở thành vĩ đại nhất nhất đại Huyền Vũ Bá. Cách Hải Vì Vương chiến lược chẳng những nhất lao vĩnh giật giải quyết gia tộc nguy cơ, hơn nữa sẽ đem tất cả địch nhân toàn bộ chôn vùi. Trầm Lãng nói, cho nên chúng ta tiếp tất cả bố trí, tất cả tài nguyên đều chỉ làm cho này một cái mục tiêu, cướp đoạt Nộ Triều Thành, cướp đoạt Lôi Châu quần đảo. Binh lực của chúng ta xa xa ít hơn so với Cửu Thiên Nguy, nhưng ưu thế của chúng ta chính là ở chỗ thấy xa. Có thể trước giờ bố trí tất cả, từng bước dẫn Cửu Thiên Nguy vào cuộc. Kim Mộc Lan nói, phu quân, người chính là vì cướp đoạt Nộ Triều Thành, cho nên mới làm cho Từ Thiên Thiên ẩn núp đến Cửu Yêu Nhi bên người sao? Trầm Lãng nói, đối với Từ Thiên Thiên ta ôm cử đại hy vọng, nàng có thể là chúng ta trong kế hoạch một cái phi thường vô cùng trọng yếu quân cờ, nhưng là lại không thể hoàn toàn trông cậy vào nàng. Có tâm trồng hoa hoa không được phát, vô tâm cắm liễu liễu thành cây. Cái này chủng sự tình Trầm Lãng đã không ngừng gặp một lần hai lần. Bây giờ Kim Sơn đảo tranh đại hoạch toàn thắng, dựa theo ước định trước, Từ Thiên Thiên hẳn là nghe theo Trầm Lãng lời nói, đi đầu quân Nộ Triều Thành đại tiểu thư Cửu Yêu Nhi. Hy vọng nàng có thể nói lời giữ lời, như nàng không giữ lời, chẳng lẽ muốn ta lãng ra ngủ phục nàng? Thiên Thiên vợ trước, ngươi có thể ngàn vạn lần không nên để cho ta cái này chồng trước quân thất vọng a. Chú thích, đệ nhất càng tiến lên, dĩ nhiên chỉ viết đến rạng sáng 6 giờ, ta nhanh đi ngủ vài cái tiểu lúc. Sớm còn muốn xuất môn làm việc đây, bái cầu các huynh đệ trợ giúp nha. Xin nhờ xin nhờ, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.